Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 94, diễn đạo kỳ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Khương người nào đó như thế không biết rõ tình hình thức thời. Tư Ngọc An bất mãn, ánh mắt nhất thời như kiếm sắc quét tới Khương Vọng Chỉ làm không biết. Nhanh nhẹn nghiêng đầu đi, lúc này hắn ánh mắt chỗ đối. Vừa lúc là cái kia phiến lơ lửng Hồng Chủ Chi Môn. Tại bên trong Nguyệt Hải nhìn Hồng Chủ Chi Môn, hoảng hốt có thể thấy là nhân gian khói lửa. Tự hiện thế trông được Hồng Chủ Chi Môn, thấy nhiều là Nguyệt Hải khói sóng. Nhưng lúc này hắn lơ đãng nhìn thấy, tại cái kia không ngừng biến ảo bên trong ánh sáng, đột nhiên lóe qua một cái quái vật to lớn hình dáng, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng nhìn lấy được này thân phía trên, lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính tinh điểm. Khương Vọng nhìn chính là giật mình, rất giống như mộng về phù lục vô chi địa quật, gặp lại vạn tinh tinh thú. Nhưng cái kia cực lớn hình dáng lại chỉ là một cái thoáng mà qua, lại nhìn cái này Hồng Chủ Chi Môn, chỉ mơ hồ thấy nhan sắc phức tạp họa thủy lưu động, chợt có huyết hà sông dài thoáng qua, mà lại không cái khác biến hóa. Thật giống vừa rồi cái nhìn kia chẳng qua là ảo tưởng. Có thể đã rõ huyền diệu lý lẽ như hắn, như thế nào sinh ra ảo tưởng. Là Hồng Chủ Chi Môn hoàn toàn chính xác phản ứng Nguyệt Hải phong cảnh. Vẫn là cái kia, Hứa Hy Anh lưu lại ảnh hưởng, thậm chí là Tư Ngọc An vị này kiếm đạo chân quân đùa ác. Phù lục thế giới là Khương Vọng tại Thất Tinh Lâu bí cảnh chỗ kinh lịch thế giới một trong, tuy là ở trong đó lấy được chỗ tốt lớn nhất, mượn tinh lực một kiếm đánh bại Lôi Chiêm Càn, trợ giúp Khánh Hỏa bộ lạc thu hoạch được vương quyền đồ đằng. Nhưng liên quan với thế giới kia, vẫn có thật nhiều nghi vấn, một mực bện trong lòng. Phù lục thế giới là một cái phi thường khổng lồ thế giới. Có chính mình truyền thuyết thần thoại cùng lịch sử, cũng có chính mình văn hóa cùng tu hành phương thức. Đồ đằng một đạo cao thâm mạt chắc, cũng có thể nghiên cứu kỹ thiên địa lý lẽ. Nhưng nhất làm cho Khương Vọng nhớ nhung, vẫn là Khánh Hỏa Kỳ Minh tiêu tan trong U Thiên, cùng với tại U Thiên bên trong phù du tinh thú. Hắn sau đó thường xuyên đều biết nhớ tới, cái kia vì hắn điểm xuống trích hỏa cốt liên đồ đằng tuổi trẻ Vu Trúc. Vừa rồi nhìn thấy, thật là tinh thú sao? Nếu như theo Hứa Hy Anh, theo Tư Ngọc An đều không quan hệ, Nguyệt Hải bên trong trừ ác quan bên ngoài, thật vẫn tồn tại tinh thú. Cái kia Nguyệt Hải cùng phù lục, lại có cái gì quan hệ tồn tại? Khương Vọng ngay tại làm lấy dạng này như thế suy tư, Nguyễn Tủ bỗng nhiên quay đầu. Võ An Hầu cùng Quan Quân Hầu là trên chiến trường giết ra đến giao tình, theo ý ngươi, Huyết Hà Tông Hoắc Tông chủ nguyện vọng, Quan Quân Hầu sẽ đồng ý sao? Khấu Tuyết Giao tại chờ đợi Tề Quốc thái độ, mà Nguyễn Tù làm Tề Quốc tầng cao nhất một trong, vẫn không nguyện ý tỏ thái độ, chí ít đang làm rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện phía trước, hắn sẽ không tỏ thái độ. Tề Quốc đương nhiên nguyện ý ăn thịt, cũng không sợ ăn thịt, nhưng nhất định muốn tránh không minh bạch ăn thịt. Hắn hiện tại đến hỏi Khương Vọng, cùng phía trước để Khương Vọng đi kiếm các bái sơn, đều là cùng loại tính chất. Khương Vọng đương nhiên là nghe hiểu được. Đè xuống trong lòng liên quan với tinh thú nghi vấn, tận lực bình tĩnh nói. Bái sư vào tông đại sự như vậy, cũng không có ai có thể làm chủ thay Quan Quân Hầu. Theo ta thấy, tốt nhất vẫn là Khấu Hộ Pháp chính mình đi lâm truy hỏi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn trong lòng cảm thấy, lấy hắn hiểu biết Trọng Huyền Tuân, ước chừng là sẽ không đáp ứng. Nhưng loại chuyện này cũng rất khó nói đến chuẩn, dù sao đây là cả một cái thiên hạ đại tông. Huyết Hà Tông tông chủ quý, so với Tề Quốc Quan Quân Hầu cao hơn rất nhiều. Có được thì có thể nhảy lên trở thành thiên hạ tầng cao nhất nhân vật, cùng Pháp gia đại tông sư Ngô Bệnh Dĩ, đương thời đại nho Trần Pháp như vậy đại nhân vật, bình đẳng luận giao. Mà dạng này một cái kéo dài 54,000 năm tông môn, nó nội tình là đáng sợ đến bực nào. Có bao nhiêu chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử cố sự, Huyết Hà Tông đều tại làm chứng. Có bao nhiêu biến mất tại bên trong thời gian kỳ thuật bí pháp, tại Huyết Hà Tông nơi này đều có tồn tại. Mặc dù nói đây là cái biến chuyển từng ngày thời đại, hiện thế lại lấy quốc gia thể chế là chủ lưu. Nhưng cổ xưa tông môn vẫn có thể sừng sững, tự nhiên cũng có lý do khác. Thời gian tích lũy, sẽ không bị đơn giản xóa bỏ. Dù là dứt bỏ lịch sử, dứt bỏ Huyết Hà Tông truyền thừa cường đại không nói. Trọng Huyền Tuân chính mình chẳng qua là thần lâm cảnh giới, toàn bộ Trọng Huyền gia, hiện tại cũng chỉ có một cái đương thời chân nhân, lại Trọng Huyền ra đời tiếp theo gia chủ đã xác nhận là Trọng Huyền Thắng. Cũng chính là Khương Vọng là độc thân vào Tề, không phải vậy phủ quan quân hầu tài nguyên, cũng chưa thấy đến liền so phủ Võ An hầu nhiều. Mà Trọng Huyền Tuân nếu là lên làm Huyết Hà Tông tông chủ, Huyết Hà Tông từ trên xuống dưới bao nhiêu đệ tử, đều là theo hắn tinh kỳ mà động, trong đó chí ít có 4 vị đương thời chân nhân. Đây là cỡ nào cực lớn tài nguyên chênh lệch, Khương Vọng để tay lên ngực tự đánh giá, làm Tư Ngọc An nói đùa nói ra Huyết Hà Tông cần phải mời hắn Khương Vọng làm tông chủ thời điểm, trong lòng của hắn là hung hăng nhảy một cái. Đây là rất đơn giản rất trực quan một việc, bây giờ hắn dù là cao quý đại tề Võ An hầu, nhưng muốn phải báo thủ trang cao tiện, nhưng vẫn là không đủ. Tề quốc tài nguyên đương nhiên hơn xa với Huyết Hà Tông, có thể hắn cũng chỉ là cái này cực lớn thể chế bên trong một cái bộ phận, muốn gọi mấy cái chân nhân đi giết trang cao tiện, hiện giai đoạn cũng không khả năng. Mà hắn hôm nay nếu là có thể trở thành Huyết Hà Tông tông chủ, hắn lập tức liền có được hướng trang cao tiện báo thù năng lực. Đương nhiên, tại cảnh quốc cùng Ngọc Kinh Sơn che chở cho, có thể thành công hay không thì là khác nói. Chính hắn còn khó mà châm trước, cũng sẽ không thể chính xác xác định Trọng Huyền Tuân thái độ. Trọng Huyền Tuân nếu là có cái gì chưa cùng người nói lý tưởng, tại Huyết Hà Tông tông chủ trên vị trí, ước chừng cũng là lại càng dễ thực hiện. Dù sao ở chỗ này là một bước đến đỉnh, Khương Vọng lời nói vừa nói xong, Nguyễn Tù liền nói tiếp. Võ An Hầu nói rất có lý, việc này cuối cùng vẫn là muốn nhìn quan quân hầu ý kiến của mình. Khấu Tuyết Giao rất có thành ý, chỉ cần Nguyễn Chân Quân không cảm thấy không ổn, ta cái này liền đi lâm truy mời người. Chưa nói tới cái gì ổn hoặc là không ổn, Nguyễn Tù biểu hiện được nhẹ như mây gió, thật giống đối Huyết Hà Tông thuộc về cũng không thèm để ý. Chẳng qua là quan quân hầu tức có tôn vị, lại có trưởng bối tại. Việc này ta không xen vào, quý tông có ý hoặc vô ý, tự tiện là đủ. Hắn thật giống cái gì đều nói, lại hình như cái gì đều không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện được so Tư Ngọc An cùng Trần Phác đều càng giống cái quần chúng. Bành Sùng Giản lúc này mở miệng nói, Khấu Hộ Pháp ý kiến ta là nguyện ý duy trì, nếu là thật sự muốn đi lâm truy, không ngại cùng quan quân hầu nói rõ ràng, này tức vì Hoắc Tông chủ nguyện vọng, Huyết Hà Tông trên dưới không có không tán đồng đạo lý. Hắn nếu chịu đến thừa kế Huyết Hà, trói lọi tông môn, ta Bành Sùng Giản nhất định sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào trở thành hắn cản tay. Thái độ này cũng quá minh xác. Bên cạnh Du Hiếu Thần trong lòng quả thực rời sông lấp biển, nhưng một câu đều nói không nên lời. Khấu Tuyết Giao nghiêm túc gật đầu, ta nhất định đem Bành Hộ Pháp lời nói đưa đến. Dứt lời, trực tiếp ấn kiếm quay người, vậy mà một khắc cũng không chậm trễ, chính xác một mình hướng lâm truy mà đi. Hiển nhiên người Tề nhập chủ Huyết Hà Tông sự tình, liền như thế biến thành ván đã đóng thuyền cục diện. Trần Phác trên mặt cũng không có cái gì vẻ giận, chỉ thấy Bành Sùng Giản, nói một tiếng. Hy vọng các ngươi xác thực tuân theo tự mình, làm ra lựa chọn chính xác. Không ác tướng, không ác thanh, chẳng qua là một mình quay người, không nhiễm cát bụi rời đi. Bành Sùng Giản chưa hề nói những lời khác, chỉ hướng về phía bóng lưng của hắn làm một lễ thật sâu. Thấy Trần Phác cái này liền đi. Tư Ngọc An cũng không cùng người Huyết Hà Tông bàn giao cái gì, chỉ đối Khương Vọng nói một tiếng. Đã như vậy, bản tòa cũng liền đi, ngươi về Nam Hạ Tổng Đốc Phủ thời điểm, nhớ kỵ đến kiếm các, đem bằng hữu của ngươi cùng đồ đệ đều tiếp đi. Lại cố ý đến gần một bước, dò xét mà hỏi thăm. Không cần bản tòa lại nghênh ngươi một lần a, Khương Vọng làm cái cầu xin tha thứ tay thế. Không còn dám quấy rầy Tư các chủ, Tư Ngọc An khẽ cười một tiếng. Thế là treo cỏ tranh chi kiếm, nghênh ngang rời đi. Bành Sùng Giản miễn cưỡng đề chấn tinh thần, đối Nguyễn Tù cùng Khương Vọng nói. Hai vị quý khách nếu là không có chuyện khẩn yếu, không bằng ở đây ở mấy ngày, cũng tốt để ta Huyết Hà Tông hơi hết địa chủ bản phận. Nhìn cái này tư thế, dường như đã tại quy hoạch Trọng Huyền Tuân gia nhập Huyết Hà Tông về sau sự tình. Nguyễn Tù chẳng qua là cười cười, bây giờ không phải là quấy rầy thời điểm tốt. Bành chân nhân vẫn là trước dưỡng thương, thân thể quan trọng. Cũng tốt, Bành Sùng Giản suy yếu cười nói, ngài là tinh chiêm đại tông sư, quái toán vô song, hy vọng sau này có thể có cơ hội nhiều thỉnh giáo với ngài. Sẽ có cơ hội, Nguyễn Tù mỉm cười một giọng nói, liền dẫn Khương Vọng liền như vậy cáo từ. hắn tới chậm, đi phải gấp, dưới chân ánh sao nhất chuyển, đã mang theo Khương Vọng rời đi Huyết Hà Tông Sơn Môn, bay vào trời cao, đi về phía Nam Hạ Tổng Đốc Phủ phương hướng phi nhanh. Một tấm sán lạn phiền phức tinh đồ, như thảm trải tại dưới chân. Cảm thụ được bốn phía gào thét mà qua gió trời, Khương Vọng đối Nguyễn Tù nhẹ như mây gió thực tế bội phục. Cái kia thế nhưng là cả một cái Huyết Hà Tông truyền thừa, để đứng ngoài quan sát Tư Ngọc An đều nóng mắt, Trần Phác đều nhanh, vị này dám chính đại nhân lại là như thế có định lực, không có vội vã làm bất kỳ quyết định gì. Nhưng gặp hắn độc lập với phía trước, hơi nhấc bàn tay, năm ngón tay hướng lên trời, đầu ngón tay đều có tuyến ánh sao. Một đầu quấn tại trên ngón tay, một đầu biến mất ở trong hư không, giống như khôi sợi dây gắn kết trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh đồ đạo bào phấp phới, tự có một loại nói không nên lời khí độ. Thật không hổ là chấp trưởng Khâm Thiên Giám nhân vật, tính độ sâu xa, không có chút rung động nào. Ngài thật giống đối Huyết Hà Tông truyền thừa cũng không thèm để ý, tại bầu trời trong gió, Khương Vọng thuận miệng hỏi. Nguyễn Tù điều khiển tuyến ánh sao, cũng là hững hờ. Ta Đại Tề chính là thiên hạ bá quốc, hùng có vạn dặm, há có thể vì cực nhỏ lợi nhỏ chỗ mê. Chúng ta ở bên ngoài, mỗi tiếng nói cử động, đều là Đại Tề. Mọi thứ muốn trước truy cứu đáy, lại nghĩ bề ngoài, rồi sau đó có thể không có gì lo lắng. Khương Vọng đang muốn lại đập hai câu vỗ mông ngựa, Nguyễn Tù năm ngón tay run lên, đã là liên tiếp lên cái gì, ngữ khí nháy mắt nghiêm túc lên. Người nào tại, tại hắn hư cầm năm ngón tay ở giữa, vang lên một cái nho nhã âm thanh. Là ta, Ôn Duyên Ngọc, Nguyễn Tù ngữ tốc cực nhanh nói, họa thủy sinh biến, bồ đề ác tổ xuất thế. Hỗn Nguyên Tà Tiên cũng có động tác, Huyết Hà Tông Tông chủ Hoắc Sĩ cập chiến tử họa thủy, người chứng kiến có Trần Phác, Tư Ngọc An, Ngô Bệnh Dĩ, cùng với chúng ta Võ An Hồng. Huyết Hà Tông hiếu hộ pháp Khấu Tuyết Giao hiện tại chính chạy tới Lâm Truy, nói là Hoắc Sĩ cập khi còn sống có ý đề trọng huyền tuân kế thừa tông môn. Ôn Duyên Ngọc âm thanh rất bình tĩnh, dám chính không nhìn thấy Hoắc Sĩ cập là thế nào chết sao. Nguyễn Tù nói, ta chạy đến thời điểm. Bọn hắn đã rời khỏi Hồng Chủ Chi Môn. Ở xa Lâm Truy Ôn Duyên Ngọc đáp lại nói. Biết, làm phiền giám chính, toàn bộ trong quá trình, Nguyễn Tù không có nói ra bất luận cái gì đề nghị, cũng chỉ là đơn thuần tốc độ trên mặt đất đưa tình báo. Bởi vì chính sự đường tự nhiên sẽ có chính mình xử lý cơ chế. Bên này chặt đứt giao lưu, bên kia trực luân phiên chính sự đường Ôn Duyên Ngọc rất nhanh liền biết phát động phòng nghị, Đại Tề Đế Quốc tình báo lực lượng sẽ nhanh chóng vận chuyển lại. Đem bọn hắn hiện tại xem ra không hiểu ra sao loạn sự tình, tra được rõ ràng. Nhưng hắn như thế không tiếp tiêu hao, vừa rời đi Huyết Hà Tông, liền vội vàng vượt ngang vạn dặm cùng Lâm Truy chính sự đường giao lưu, rõ ràng cũng cùng hắn đoạn đường này đến nhẹ như mây gió tư thế không hợp. Đón Khương Vọng hơi có chút ánh mắt quái dị, Nguyễn Tù bình tĩnh nói. Tuy nói là cực nhỏ lợi nhỏ, nhưng không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Khương Vọng gật gật đầu. Ta hiểu, Nguyễn Tù lại nói, đừng nhìn Trần Phác cùng Tư Ngọc An đi dứt khoát, này lại không chừng núp ở chỗ nào thương lượng đối sách đây. Việc này nếu là Hoắc Tông chủ nguyện vọng, Huyết Hà Tông nội bộ lại rất ủng hộ. Bọn hắn còn có thể thế nào làm? Khương Vọng hiếu kỳ hỏi, Nguyễn Tù nhưng không có lập tức trả lời, mà là hỏi trước. Người đối Huyết Hà Tông thế nào nhìn? Khương Vọng nói, lấy một cái tông môn chỉnh thể đến nói, có vinh quang lịch sử. Vĩ đại tinh thần. Bất kỳ một cái nào truyền thừa xa xưa tông môn, đều có thể như thế khái quát. Nguyễn Tù nói, thiên hạ trăm ngành trăm nghề, đều có nó đảm nhiệm. Nhân gian có người đổ giả hương, trụ cột dụng đồng, siêu phàm thế giới tự mình cũng có người gột rửa họa thủy. Huyết Hà Tông quản lý họa thủy, bản thân chính là tu hành, tức đến phản hồi, tức chịu tài nguyên. Càng có thiên hạ viện trợ, tất cả vinh huân không dứt. Không phủ nhận bọn hắn vĩ đại, nhưng cũng không cần quên, chức trách của bọn hắn. Khương Vọng như có điều suy nghĩ, thụ giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hà chân quân Hoắc Sĩ Cập đã chiến tử, khoảng thời gian này Tam Hình Cung, Mộ Cổ Thư Viện, Kiếm Các, bao quát chúng ta Tề Quốc cùng với Lương Quốc, đều biết đối họa thủy chức trách tiến hành chia sẻ, cái này cũng dính đến tài nguyên phân phối lại. Họa thủy có cái gì tài nguyên? Khương Vọng nghi hoặc hỏi, gột rửa sạch sẽ họa thủy, bản thân chính là tài nguyên. dùng để tưới tiêu linh viên, là một loại nguồn nước. Cho nên Huyết Hà Tông vườn linh dược thiên hạ nổi danh. Nguyễn Tù nói, người cùng Bắc Vọng Hầu Thế Tôn làm thương hội, không phải thu một chỗ linh viên sao? Cái kia Kim Vũ Phượng Tiên Hoa, liền cần phải Huyết Hà Tông sản xuất hỏa thủy đến đổ vào. Khương Vọng ngượng ngùng nói, đây đều là Thắng Ca Nhi quan tâm, ta cũng là không biết. Tuổi trẻ tình nghĩa chắc chắn chân quý, Nguyễn Tù cảm thán một câu, lại nói, bên cạnh đó hỏa thủy chỗ sâu còn có một chút đặc thù sản xuất, chân quý phi thường, cơ bản cũng đều là Huyết Hà Tông vật trong bàn tay. Trở lại trước ngươi vấn đề, Trần Phác cùng Tư Ngọc An có thể nghĩ biện pháp nhiều lắm. Nhưng bọn hắn thế nào biết ngốc đến mức từ Huyết Hà Tông nội bộ bắt đầu. Đương nhiên là nhảy ra cái này bàn cờ nhỏ. Khương Vọng yên lặng nuốt xuống Trần Phác cùng Tư Ngọc An có phải hay không muốn thuyết phục Huyết Hà Tông các trưởng lão khác suy đoán, vô tội hỏi. Thế nào làm, Nguyễn Tù thuận miệng nói. Ví dụ như kiên trì Huyết Hà Tông trấn áp hỏa thủy chức trách, cường hóa nó đối nhân tộc ý nghĩa, cưỡng cầu Huyết Hà Tông độc lập tính, làm cho Trọng Huyền Tuân thoát ly chúng ta Tề Quốc. Đến lúc đó chúng ta Huyết Hà Tông lấy không đến tay, còn mất một con thiên kiêu. Chúng ta như thế nào mới có thể phản chế đâu? Ngừng nhìn hỏi, Nguyễn Tù lắc đầu, tại hoàn cảnh bây giờ xuống rất khó. Tam Hình Cung, Kiếm Các, Mộ Cổ Thư Viện, thậm chí Lương Quốc, Cảnh Quốc, đều biết duy trì Huyết Hà Tông duy trì tức có định vị. Này là đại thế khó vi phạm. Cái kia, Huyết Hà Tông chúng ta còn cần không? Đây chính là chính sự đường sự tình. Biện pháp có rất nhiều, thế nhưng vấn đề cũng không chỉ một cái. Nếu như chúng ta quyết định tiếp thu Huyết Hà Tông, những vấn đề này đều biết cân nhắc đến. Nguyễn Tù cười nói, người không phải thường xuyên dự thính chính sự đường hội nghị sao? Thế nào thật giống một chút kinh nghiệm đều không có. Ếch, có thể là bởi vì ta tham gia cái kia mấy lần, đều không có việc lớn phát sinh. Đúng rồi giám chính đại nhân, ta có một vấn đề. Nhiệt hải bên trong có tinh thú tồn tại sao? Tinh thú, người chỉ là cái gì? Ta tại Hồng Chủ Chi Môn ánh sáng bên trong nhìn thấy. Khương Vọng đem hắn nhìn thấy bộ kia tình cảnh kỹ càng miêu tả một lần. Nguyễn Tù cười nhạt nói, kia là chân quân sau khi chết. Đạo khu vỡ nước đọng, đạo tắc hỗn loạn chỗ sinh ra kỳ quan, cũng không phải là cái gì quái thú. Người thấy những cái kia tinh điểm, đại biểu này chân quân thuật đạo thành tựu, là hắn tại chư thiên vạn giới lưu lại dấu vết, theo thời gian trôi qua, cuối cùng đều biết tiêu vong. Đương nhiên, đây là một cái tương đối quá trình dài dằng dặc. Cái này kỳ quan vậy mà theo phụ lục thế giới tinh thú như vậy giống như. Khương Vọng cảm thấy mình ước chừng là nhìn lầm. Bởi vì hắn thật sự cùng tinh thú chiến đấu qua, xác thực biết đó là một loại thú tồn tại, tuyệt không phải cái gì kỳ quan mà thôi. Nguyễn Tù lúc này lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể tại Hồng Chủ Chi Môn ánh sáng bên trong nhìn thấy cái này, đồng thời tinh điểm còn như vậy nhiều như vậy rõ rệt, hẳn là Hoắc Sĩ Cập sau khi chết lưu lại kỳ quan. Xem ra Hoắc Sĩ Cập là thật chết rồi. Khương Vọng giật mình trong lòng, ý gì? Nguyễn Tù hoài nghi Hoắc Sĩ Cập chưa chết. Cách chương.